Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 669, chương 669, giọt nước vẫn lạc. Tam thể văn minh kỳ thật rất sớm liền làm qua tính toán. Cho dù là bằng đại nạn độ địa đoán chừng nhân loại phản vật chất sản lượng, cũng không đủ mà chống đỡ giọt nước hình thành tuyệt đối số lượng áp chế. Này hoàn toàn vượt quá nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật thực lực. Thậm chí bọn họ tiến hành qua mô phỏng, cho dù là tại nhân loại hạm đội trong cùng một lúc cầm tất cả phản vật chất hết thảy phát bắn ra, giọt nước như cũ có thể dễ như trở bàn tay địa tránh né đi qua. Đây là không hề có lo lắng, nhưng mà tam thể người lại tuyệt đối không nghĩ tới, nhân loại hội lợi dụng loại phương pháp này, cầm có thể dùng đạn dược số lượng chọn lật 1000 lần. Rõ ràng còn có loại này thao tác, tư duy trong suốt tam thể người không có cách nào lý giải như vậy mưu kế. Chỉ có tại chân chính hãm vào loại này cục diện thời điểm, mới phát hiện mình đến cỡ nào bị động. Không sai, từ xác suất đã nói, mỗi một phát pháo đạn đánh trúng giọt nước phá hủy tỷ lệ chỉ có 0.1%, có thể cho rằng là tiểu xác suất sự kiện. Cho nên giọt nước cũng là tại giao chiến sau một thời gian ngắn mới bất hạnh bị một phát phản vật chất đạn xuyên giáp phá hủy. Nhưng mà nếu như muốn mạnh mẽ phá tan này đạo hỏa lực mạng lưới, giọt nước làm sao dừng lại cũng bị 1000 phát pháo đạn đánh trúng đâu này. Muốn biết rõ những cái này điện từ bắn nhanh cơ pháo xạ tốc, mỗi phút đồng hồ liền có thể đạt tới mấy ngàn phát. Bình quân mỗi giây trên 100 phát, mỗi chiếc cấp hàng tinh chiến hạm đều có hơn 10 cửa điện từ bắn nhanh cơ pháo. Nơi này có hơn 600 chiếc cấp hàng tinh chiến hạm. Còn không toán sao mộc quỹ đạo vệ tinh thượng hệ thống phòng ngự. Tại đạt được phong phú đạn dược tiếp tế, Á Châu hạm đội hỏa lực đã là mất trí. Có điều kiện liền hỏa lực bao trùm. Không có có điều kiện sáng tạo điều kiện cũng phải hỏa lực bao trùm. Tam thể văn minh giọt nước cũng chỉ có 9 cái. Bây giờ còn bị phá hủy 1 cái. Còn lại 8 cái bị như vậy tập hỏa còn có thể gánh vác được sao? Người có thể cứ việc thử nhìn một chút. Chơi bàn quay roulette, đánh bạc một lần bất tử rất dễ dàng. Vài chục lần vài cũng không chết. Liền tuyệt đối không bình thường. Giọt nước đối mặt chính là như vậy cục diện. Cho dù biết phóng tới mưa đạn 1000 phát bên trong chỉ có 1 phát là chí mạng, nó cũng không thể không toàn lực né tránh, tận khả năng 1 phát cũng không muốn bị trúng mục tiêu. Còn lại giọt nước cũng chỉ có 8 cái. Á Châu hạm đội đạn dược vẫn còn có thiên thiên vạn vạn. Trận này trò chơi tam thể văn minh căn bản đánh bạc không nổi. Thế nhưng là một khi áp dụng như vậy hành động, liền khó tránh khỏi phải bị nắm mũi dẫn đi. Quyền chủ động hoàn toàn rơi vào nhân loại bên này. Đánh, cho lão tử đánh, tư lệnh hạm đội Lý Hâm rốt cục tới hãnh diện hạ lệnh nói. Bí mật này tại hắn nơi này cũng đến mức đủ lâu. Bây giờ là thời điểm cầm đây hết thảy đều phóng xuất ra. Với hắn mà nói, cũng là đời này từ trước đến nay không có đánh qua giàu có như vậy trận chiến. Phản chính tự mình người đều mang không rõ ràng lắm kia một phát mới là phản vật chất đạn xuyên giáp. Vậy đối xử như nhau địa toàn bộ coi như thực phát bắn ra hào. Nhiệm vụ bọn họ chỉ có một, hỏa lực áp chế cho đến giọt nước bị tiêu diệt thôi. Có bản lĩnh ngươi thì không muốn trốn. Nã pháo. Tại phát hiện mình nguyên lai mới là chủ lực, Á Châu hạm đội toàn bộ thành viên nhất thời đều phấn khởi. Hiện tại bọn hắn không cần lại sợ hãi giọt nước, thậm chí muốn phản lại đuổi theo giọt nước đánh. Triệu Duy nụ cười dần dần càn rỡ, loại cảm giác này quả thật không muốn quá nhanh vui cười. Bởi vì ai cũng không biết đánh ra kia một phát mới là phản vật chất đạn xuyên giáp. Cho nên đánh nhau cũng không có tâm lý gánh nặng, chỉ cần chế trụ cò súng không tha, thao túng điện từ bắn nhanh cơ pháo đối với giọt nước chỗ phương hướng một bữa loạn xạ là tốt rồi. đánh cho có đúng hay không căn bản không quan trọng. Chỉ cần nếu không ngừng hỏa lực đan sen áp xúc giọt nước hoạt động không gian. Tránh cũng không thể tránh chỉ là sớm muộn sự tình. Chỉ dựa vào phản vật chất đạn xuyên giáp không đủ để đối với giọt nước hình thành số lượng áp chế. Như vậy lật 1000 lần về sau đâu này? Giọt nước vẫn có biện pháp như vậy thành thạo sao? Đáp án không thể nghi ngờ là chối bỏ. Vô luận là 100% còn là không. 1% chí tử tỷ lệ. Đối với giọt nước mà nói đều là đồng dạng muốn né tránh. Kết quả chính là bị Á Châu hạm đội hỏa lực áp chế đạt được vị trí tán loạn. Căn bản chẳng quan tâm cái khác bất cứ chuyện gì. Đừng chảy a, có bản lĩnh lại đụng tới. Triệu Duy vừa hướng giọt nước bắn phá, một bên hưng phấn mà hô. Hiện tại đã là Á Châu hạm đội tại đuổi theo giọt nước đánh. Đan chéo dày đặc hỏa lực hình thành một chương thiên la địa võng. Cầm giọt nước cho cháo ở bên trong. Cả mảnh không gian vũ trụ đều tràn ngập Á Châu hạm đội phóng ra mưa đạn. Giọt nước ở trong đó tựa như dã phong bay múa xuyên qua. Nhưng cũng làm không được trong muôn hoa qua. Mảnh lá không dính thân. Ngẫu nhiên liền có mấy phát kim loại đạn rơi vào nó vỏ ngoài. Tóe lên từng trận hỏa hoa. Quả thật. Bởi vì 1000 phát bên trong chỉ có một phát phản vật chất đạn xuyên giáp. Cho nên giọt nước cho dù bị đánh trúng, cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị phá hủy. Đại khái tỷ lệ là có thể may mắn còn sống sót hạ xuống. Thế nhưng là Á Châu hạm đội đạn dược vẫn dư xài. Toàn lực phóng ra lên liền cùng hát nước đồng dạng. Giọt nước đối mặt là một hồi mưa lớn mưa to. Tóm lại có nhịn không được thời điểm, tại bị đánh trúng không biết mấy trăm còn là mấy ngàn lần. Cái thứ hai giọt nước cũng bị phá hủy, bởi vì đồng thời có vô số phát kim loại đạn rơi vào kia biểu hiện ra. Cho nên căn bản mang không rõ ràng lắm chí mạng rốt cuộc là kia một phát. Cũng không cần phải đi mang rõ ràng, còn lại chỉ có giọt nước bị phá hủy sự thật. Bị tam thể văn minh cho rằng là đứa trẻ bị vứt bỏ. Chỉ là tới kéo dài thời gian Á Châu hạm đội. Nhanh tận lực bồi tiếp cái thứ ba. Đệ tứ, giọt nước không ngừng mà thừa nhận Á Châu hạm đội công kích. Bị phá hủy xác suất tự nhiên cũng là tăng lên thẳng tắp. Rất nhanh liền biến thành sự thật thể hiện ra. Còn lại mấy cái giọt nước quyết định liều chết đánh cược một lần. Trực tiếp hướng Á Châu hạm đội cấp hàng tinh chiến hạm tiến lên. Ý đồ thông qua phá hủy nhân loại chiến hạm tới giảm nhẹ một chút thừa nhận hỏa lực. Đáng tiếc làm là như vậy hoàn toàn ngược lại. Càng là tiếp cận Á Châu hạm đội, hỏa lực mật độ cũng liền hiện lên chỉ số tăng lên. Giọt nước chỉ sợ càng thêm khó có thể tránh né càng ngày càng dày đặc hỏa lực. Không biết lúc nào sử dụng phóng tới một phát phản vật chất đạn xuyên giáp đem phá hủy. Huống chi Á Châu hạm đội tổng cộng có hơn 600 chiếc cấp hàng tinh chiến hạm. Đồng thời không có giống như nữa liên hợp hạm đội như vậy bày ra không chiến đấu dày đặc đội hình. Giọt nước liều chết đánh cược một lần. Nhiều nhất cũng chỉ có thể phá hủy trong đó hơn 10 tàu chiến hạm. Hơn 1000 chiếc cấp hàng tinh chiến hạm như một chuỗi pháo tại trong thời gian ngắn toàn bộ tạc. Xong, đã là tuyệt đối không thể phục chế kỳ tích tam thể văn minh thật sự là đánh giá sai quá nhiều sự. Tình, dẫn đến bọn họ làm ra cực kỳ sai lầm phán đoán. Chí tử hủy diệt so với bọn hắn trong tưởng tượng tổn thất còn lớn hơn. Nếu như chí tử như cũ tồn tại ở Thái Dương hệ. Như vậy phân biệt thật giả phản vật chất đạn xuyên giáp hội trở nên dễ dàng hơn nhiều. Không đến mức hãm vào bị động như thế cục diện. Còn có chính là lưu lại trên địa cầu kiều luật cùng Ark Royal hiệu chỉ là ngụy trang. Á Châu hạm đội mới là đối kháng giọt nước chân chính chủ lực. Đối với nhân loại khinh thường để cho bọn họ đánh từ đáy lòng xem thường này chi nhân loại bình. Thường hạm đội. Lại không nghĩ rằng hủy diệt bọn họ tất cả giọt nước. Chính là như vậy một đám huyết nhục thân thể phàm nhân. Hàng tỷ tinh thần giữa nhân loại nhỏ bé lại vĩ đại.